Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 217, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì tốt rồi, Tân Án thở phào nhẹ nhõm. Đối với bộ phim đầu tiên mà cô đóng vai nữ chính, cô cũng rất lo lắng. Sau khi phát sóng trực tiếp xong, cô còn ghi hình thêm vài buổi phỏng vấn tuyên truyền, rồi lại quay trở lại guồng quay của bộ phim An Biểu Kỳ vào ngày Nhật Ký Thị Trấn Nhỏ được phát sóng. Tân Án đã đăng bài tuyên truyền trên Weibo, rất nhiều bạn bè trong giới đã giúp cô chia sẻ bài viết, ví dụ như những người trong đoàn phim Đào Hoa Nguyên Ký, những người trong đoàn phim Trái Tim Quả Cảm, ngoại trừ Phạm Hân, và cả những người trong đoàn phim An Biểu Kỳ đều giúp cô chia sẻ bài tuyên truyền. Cùng ngày, bộ phim mới của Từ Mặc Thiến cũng được phát sóng. Xét về thành tích trong ngày đầu tiên, bộ phim mới của Từ Mặc Thiến có lợi thế hơn hẳn Nhật Ký Thị Trấn Nhỏ về lượng chia sẻ và thứ hạng trên các bảng xếp hạng, vì có hai diễn viên chính nổi tiếng và lượng fan đông đảo. Fan của Từ Mặc Thiến lập tức tổ chức thành nhóm để hạ bệ đối thủ. Nhìn cái kiểu fan của Án thổi phồng lên, tôi còn tưởng là tác phẩm để đời gì chứ. Không cùng đẳng cấp mà cũng bị đem ra so sánh rồi thổi phồng. Xem một tập mà chán quá, tôi buồn ngủ muốn chết. Fan của Tân Án vừa tức giận vừa bất lực, chỉ có thể liên lạc với một số fan của Dư Khuynh để cố gắng làm số liệu. Tuy nhiên, đến ngày thứ ba phát sóng, cục diện đã thay đổi. Khi Nhật Ký Thị Trấn Nhỏ được phát sóng, danh tiếng của bộ phim ngày càng lan rộng. Sau những tập đầu có phần chậm rãi, cốt truyện hấp dẫn khi nữ chính đến thị trấn nhỏ đã thu hút rất nhiều khán giả. Thậm chí, một số khán giả lớn tuổi cũng cảm thấy xem phim rất thoải mái. Bộ phim dần dần nổi tiếng trên thị trường và số liệu cũng tăng trưởng rõ rệt. Từ từ vượt qua bộ phim mới của Từ Mặc Thiến, Tân Án vẫn đang tập trung quay phim. Một tuần sau, Triệu Hy hưng phấn chạy đến. Lượng chia sẻ của chúng ta đứng đầu rồi. Không đúng, là tất cả các số liệu đều đứng đầu. Tân Án vẫn cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhưng cô biết thành tích của Nhật Ký Thị Trấn Nhỏ đã vượt xa mong đợi của tổ sản xuất, bởi vì Lạc Đình Đình cả ngày cứ nhắn tin ầm ĩ trong nhóm. Hết phá kỷ lục này đến vượt qua người kia. Đối với một bộ phim kinh phí thấp, thành tích này đã là phi thường. Hơn nữa còn là vị trí số 1 với khoảng cách rất lớn. Triệu Hy đưa số liệu cho Tân Án xem. Quả thật là một khoảng cách rất lớn. Bộ phim mới của Từ Mặc Thiến tuy ban đầu có lượng xem tự nhiên cao nhờ vào danh tiếng của các diễn viên chính, nhưng vì cốt truyện đơn điệu và diễn xuất bị chê cười, nên dần dần đã tụt dốc. Trong khi đó, bộ phim của Tân Án tuy không có nhiều hoạt động marketing, nhưng nhờ nội dung chắc chắn và diễn xuất tốt, rất nhiều khán giả trung thành đã không ngừng giới thiệu phim cho người khác. Cuối cùng trở thành bộ phim hot nhất gần đây. Có thể nói, bộ phim này đã mang lại một khởi đầu tốt đẹp cho bộ phim đầu tiên mà Tân Án đóng vai nữ chính. Chúc mừng Án tỷ. Hà Thư nghe được tin này liền tiến lên chúc mừng. Cảm ơn sư đệ. Tân Án vỗ vai anh. Trong An Biểu Kỳ, Tân Án là nữ chính tuyệt đối. Lịch trình quay phim rất dày đặc. Vì vậy, trong gần một tháng này, ngoài việc thỉnh thoảng xin nghỉ để đi chụp quảng cáo, cô hoàn toàn không xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, chương trình Trái Tim Quả Cảm vẫn đang rất hot. Còn Nhật Ký Thị Trấn Nhỏ, vì số tập ngắn nên đã kết thúc sau chưa đầy một tháng phát sóng. Fan của Tân Án ngày nào cũng ầm ĩ đòi cô xuất hiện. Giang Tâm đành phải sắp xếp cho Tân Án một buổi gặp mặt nhãn hàng tại phim trường. Tân Án hiếm khi xuất hiện, nên tất cả fan đều phát cuồng. Hôm nay, Vương Lạc Lạc trang điểm cho Tân Án để làm nổi bật thỏi son mà cô làm đại diện. Trông cô đặc biệt xinh đẹp. Ngay khi Tân Án vừa xuất hiện tại sự kiện, phía dưới đã vang lên những tiếng hét chói tai và ánh đèn flash liên tục. Đây là lần đầu tiên cô tham gia một sự kiện gặp gỡ người hâm mộ trực tiếp. Tân Án cũng có chút hồi hộp, fan dường như nhận ra sự lo lắng của cô. Thậm chí có một cô gái ở phía dưới liên tục kêu Tân Án đừng lo lắng, khiến người dẫn chương trình bật cười. Đây là lần đầu tiên Tân Án tham gia sự kiện của nhãn hàng. Xem ra các fan đều rất lo lắng cho bạn đấy. Người dẫn chương trình cười nói, thật sự là lần đầu tiên được gặp gỡ nhiều fan như vậy. Khiến tôi tin rằng fan trên Weibo của tôi thật sự không phải là người đại diện mua. Tôi vẫn có fan thật sự. Tân Án nói, chị hot lắm rồi chị có biết không hả? Một giọng nữ the thé vang lên, khiến Tân Án giật mình. Ha ha ha ha ha, fan của bạn quả nhiên là rất nhiệt tình đấy. Bạn có bị giật mình không? Người dẫn chương trình vừa cười vừa hỏi. Mọi người, thật là lợi hại. Tân Án chân thành nhận xét. Tiếp theo là một loạt các phần giới thiệu sản phẩm. Tân Án đều hoàn thành rất thuận lợi. Đến cuối chương trình, khi Tân Án chuẩn bị nói lời tạm biệt, một quả trứng gà bất ngờ bay ra từ đám đông, bay thẳng về phía Tân Án. Cách chương.